Kiếm đạo độc thần, chương 3654, thâm nhập xích viêm sơn thượng, góc truyện audio.com, gã thậm chí không kịp phản ứng, chư thiên kiếm phong như làn gió nhẹ thổi qua đâm vào sau gáy xuyên qua giữa trán. Chư thiên kiếm phong vốn ẩn chứa lực lượng kết hợp với lực lượng đại chân luân xé rách linh hồn cường giả đại đế nhị bộ trung giai. Tiếng hét thảm không thể phát ra khỏi môi chứ đừng nói báo cho xích viêm cung, cường giả đại đế nhị bộ trung giai đã chết. Một kiếm thành công, Sở Mộ phất tay thu xác chết vào không gian giới chỉ, hắn thi triển ra chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng, chớp mắt ra xa 20 vạn thước rời khỏi chỗ cũ từ đường khác đến gần xích viêm cung. Tuy trong xích viêm cung có đông cường giả đại đế cảnh hơn Úy Lam Thánh Cung nhiều, nhưng mỗi đại đế cảnh có địa vị không tầm thường, là chủ lực đặc biệt là cường giả đại đế nhị bộ. Khi Sở Mộ giết cường giả đại đế nhị bộ trung giai thì xích viêm cung bị kinh động. Xích Long là cung chủ Xích Viêm Cung, một cường giả cực hạn đại đế tam bộ, cách chúa tể cảnh chỉ một lần chỉ mỏng. Đương nhiên lần danh này làm bao nhiêu cường giả cực hạn đại đế tam bộ bị kẹt chết, suốt đời không thể đột phá. Trên đại điện, Xích Long sắc mặt âm trầm, gã vừa phái đại đế nhị bộ kia đi làm việc mới không bao lâu người đã chết. Xích Long gầm giống, cha cha cha, điều tra cho ta. Một đợt gió tanh mưa máu sắp dấy lên. Dưới bầu trời đỏ rực trên mặt đất màu nâu đỏ, một ngọn núi cao màu đỏ đứng sững vĩnh hằng không động đậy. Núi cao màu đỏ tên là Xích Viêm Sơn, trên núi có dãy cung điện Xích Viêm Cung. Lúc này các bóng người toát ra hơi thở khủng bố lao nhanh ra khỏi Xích Viêm Cung, vụt qua không trung bay ra ngoài Xích Viêm Sơn. Đám người này đều là cường giả đại đế cảnh của Xích Viêm Cung, có mấy chục người. Như Úy Lam Thánh Cung của Úy Lam giới vực là môn phái mạnh nhất toàn giới vực nhưng cường giả đại đế cảnh trong Thánh Cung cộng lại nhiều nhất chỉ 20 mấy người. Xích Viêm Cung là đệ nhất môn phái trong Xích Viêm địa giới Xích Hồng giới vực chỉ xem như năm hàng đầu trong toàn giới vực thế nhưng có 4-50 cường giả đại đế cảnh. Lúc này 45 cường giả đại đế cảnh đều hành động top 5 top 3 tìm kiếm hung thủ. Quang Lôi đại đế lẩm bẩm, là loại người gì xuống tay với đại đế của Xích Viêm Cung chúng ta? Dương Viêm đại đế tùy ý đáp lời, không biết ai có lá gan như vậy, phần ảnh kiếm đế không nói chuyện, trong nguyên Xích Viêm Cung thì cung chủ Xích Long mạnh nhất, thứ hai là phần ảnh kiếm đế, sau đó là Quang Lôi đại đế và Dương Viêm đại đế. Bọn họ đều là cường giả đại đế tam bộ, trong Xích Viêm Cung còn có mấy cường giả cấp đại đế tam bộ. Sở Mộ đã giấu kín, che giấu tất cả dao động hơi thở. Nếu Sở Mộ cố ý muốn giấu thì cường giả đại đế tam bộ khó mà phát hiện ra, trừ phi là chúa tể cảnh. Sở Mộ đã tìm hiểu rồi, cường giả chúa tể cảnh Xích Viêm lão tổ của Xích Viêm Cung mấy năm trước bạn việc rời đi đến nay chưa về, nên hắn mới dám giết cường giả đại đế cảnh trong khu vực Xích Viêm Cung. Sở Mộ không đánh lại đại đế tam bộ được nên hắn sẽ không xuống tay với đại đế tam bộ. Hắn tạm thời sẽ không đụng vào cường giả cực hạn đại đế nhị bộ, đỉnh đại đế nhị bộ trừ phi có cơ hội cực tốt. Nên Sở Mộ chuyên theo dõi cường giả dưới đỉnh đại đế nhị bộ. Ba cường giả đại đế nhất bộ Xích Viêm Cung tổ thành đội hành động bay nhanh ra khỏi Xích Viêm. Góc truyện audio.com, cung tìm kiếm dấu vết đáng ngờ bên ngoài. Xích Viêm lão tổ không ở, bọn họ trừ cách này ra không có cách nào tốt hơn. Cường giả đại đế cảnh Xích Viêm Cung tập thể hành động kinh động môn phái khác trong Xích Viêm địa giới, khiến bọn họ hoang mang không rõ xảy ra chuyện gì. Sở Mộ theo dõi ba đại đế nhất bộ của Xích Viêm Cung âm thầm đi theo. Sở Mộ cố ý theo dõi thì đừng nói đại đế nhất bộ, dù là đại đế nhị bộ, đại đế tam bộ cũng khó phát hiện ra tung tích của hắn. Sở Mộ không vội vã ra tay mà âm thầm đi theo chờ tới chỗ thích hợp hắn mới hành động. Từ 20 mấy năm trước nhiều lần bị dồn ép truy sát khi sắp rời khỏi Úy Lam giới vực còn bị ám toán là Sở Mộ đã ghi hận người Xích Viêm Cung. Bách Cao Nhiên chỉ có thể nói là đồng lõa bị sai khiến, thủ phạm chính là người Xích Viêm Cung, nên giết Bách Cao Nhiên rồi chưa tính là báo được thù. Tăng cao tu vi thực lực trả thù Xích Viêm Cung, đây là một trong các mục tiêu mấy năm nay Sở Mộ tu luyện không lớn nhưng hắn phải làm được. Ba đại đế nhất bộ rất cảnh giác nhưng thực lực của họ khác Sở Mộ quá xa. Sở Mộ bất chợt từ xa lao đến, hắn thi triển chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng không gian, một cái chớp mắt mấy vạn thước. Chư thiên phong kiếm vung lên như làn gió phất qua, ba đại đế nhất bộ không hề nhận ra kiếm đâm thủng trán bọn họ từ bên cạnh xuyên qua màng tang như xiên thịt. Chư thiên phong kiếm xuyên qua trán cùng lúc xé rách linh hồn của họ không phát ra chút tiếng động nào. Ba đại đế nhất bộ đã chết, xác bọn họ bị Sở Mộ thu vào trong không gian giới chỉ. Sau khi giết ba đại đế nhất bộ Xích Viêm Cung thì Sở Mộ lại thi triển chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng nháy mắt rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Xích Viêm Cung phản ứng cũng không chậm, không bao lâu có đại đế tam bộ chạy đến. Đại đế tam bộ biểu tình trầm trọng, cẩn thận cảm nhận dao động hơi thở sót lại trong không khí, giây sau nhìn hướng Sở Mộ đã đi. Đại đế tam bộ nhanh chóng đuổi theo, nhưng không lâu sau ngừng lại vì dao động hơi thở đã biến mất. Đại đế tam bộ tức điên, rõ ràng đã cảm nhận hơi thở của hung thủ nhưng không thể đuổi theo được, cảm giác đó khiến gã tức xì khói. Đại đế tam bộ truyền tin về cho cường giả Xích Viêm cung khác, cùng lúc đó Sở Mộ giết thêm mấy đại đế nhất bộ, đại đế nhị bộ nữa. Liên tục hơn 10 cường giả đại đế cảnh chết khiến Xích Long cung chủ Xích Viêm cung sắp phát cuồng. Các cường giả đại đế cảnh Xích Viêm cung rất tức giận, không tìm thấy hung thủ làm bọn họ không biết chút giận vào đâu. Xích Viêm cung làm ra ứng đối khác, thông báo cho môn phái khác trong Xích Viêm địa giới cùng hành động, phong tỏa nguyên Xích Viêm địa giới, tăng mạnh tìm tòi từng cái một. Tìm kiếm kiểu trải thảm, muốn bắt lươn trong giỏ. Sở Mộ cảm giác không khí căng thẳng đó. Sở Mộ biết tạm thời phải ngừng hành động, không thì rất dễ bị phát hiện, hắn quyết định rút về. Cách chương.